Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, bụi bậm lắng xuống. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nước thể. Thì Vương Lam dành riêng dị năng. Lại gọi tuyệt đối phòng ngự. Thân thể nước hóa, có nước hết thảy đặc tính. Mềm mại, kiên cường, bất hủ, cùng cấp bậc cường giả. Căn bản pháp thương tổn tới nàng. Đây cũng chính là Thi Vương Lam, có thể bằng vào phổ thông xác sống khu, thành là vương cấp xác sống nguyên nhân trọng yếu chỗ, nàng bất bại thần thoại, cho đến gặp phải Trương Dịch Phong, bị Trương Dịch Phong chung kết, trên thế giới không có là tuyệt đối, không có tuyệt đối công kích, cũng không có tuyệt đối phòng ngự, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, chính là cùng cấp bậc cường giả đánh không phá, như vậy càng cấp bậc cao cường giả đâu. Trương Dịch Phong trên mặt nổi là người tiến hóa cấp 5. Nhưng lá bài tẩy đông đảo, có cường giả cấp 6 thực lực, lực lượng lần hóa dị năng mở. Hắn lực lượng có thể so với người tiến hóa cấp 6. Muốn lực lượng cũng là 4 loại tiến hóa phương thức ở giữa một loại. Hoàn toàn có thể đánh vỡ lam thể nước. Ban đầu Minh Hải ven hồ giao phong, Trương Dịch Phong liền một quyền đánh bể lam thân thể. Để cho nàng gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Cho đến ngày nay, lẫn nhau gặp lại, hai người trong mắt, đều có sao hỏa bung ra. Hận ý, sát ý, một tiếng giống to, một tiếng gầm thét, nước hóa lam, bùng nổ Trương Dịch Phong. Ở muôn người ngắm nhìn hạ, đem hết toàn lực, liều chết đánh một trận. Trận chiến này, đánh trời đất u ám, ánh sáng mạnh, bóng tối, nham hóa. Trương Dịch Phong lá bài tẩy dốc hết, một lần đánh bể lam thể nước, lại một lần nữa lần bị lam sử dụng không gian di chuyển đánh bay. Bọn họ từ đầu đường đánh tới cuối đường, đường Liễu Diệp tương đối hoàn chỉnh kiến trúc, Nam Lý cổ thành truyền thừa mấy trăm năm dài Nam Lý Vương Phủ. Ở hai người tiến hóa lớn cấp 5 giao phong trong, hóa là phế tích, Trương Dịch Phong khóe miệng trào máu, lam sắc mặt tái nhợt. Ai cũng không có dừng tay, ai cũng không có dừng lại, hóa thành hai đạo ánh sáng, giống như sao rơi đụng, ở một chớp mắt kia bùng nổ dư âm, long trời lở đất, giao phong trung tâm, mặt đất nứt ra, mạng nhện tựa như vết nứt, hướng bốn phương tám hướng lan truyền, không gian bị cực độ áp xúc, mơ hồ tới gần tan vỡ, phốc hai đạo thân ảnh, từ tương hướng ngược lại bay ngược ra, đập nhập trong phế tích. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. Hai người giữa chiến đấu. Sẽ là như vậy thảm thiết. Cả cái đường Liễu Diệp. Trừ tượng trưng lòng dạ uy nghiêm phủ thành chủ. Còn lẻ loi sừng sững ở dư huy của mặt trời lặn bên trong. Còn lại cửa hàng kiến trúc. Tất cả san thành bình địa. Đây thật là loài người có lực lượng. Hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong miệng to ho ra máu. Từ trong phế tích đứng lên. Hắn bụi văng đầy người, áo che gió màu đen rách dưới, da màu cổ đồng ở trên, máu ứ đọng từng mảnh, có nhiều chỗ đã lõm xuống, nhìn như rất khủng bố, nhưng là, không có ai cười nhạo chật vật Trương Dịch Phong, bởi vì là mới vừa rồi đánh một trận, đừng nói là bọn họ, liền liền tại chỗ người tiến hóa cấp 5, bao gồm Hoàng Thiên Tinh cũng không theo kịp, kêu kêu tĩnh mịch trong cổ thành. Đông nghịt tộc côn trùng đại quân, giống như là châu chấu vậy, cuốn tới, đem tất cả người tiến hóa bao vây, dẫn đầu 5 con hắc giáp trùng, mắt to như chuông đồng lạnh như băng nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệch ký cửu cùng với Diêu Giang. Tộc côn trùng đại quân đến, đại cuộc đã định, lam mặt màu máu, con ngươi màu xanh lá cây lóe lên không cam lòng thần quang, nhưng lại có thể không biết làm thế nào. Thật sâu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Nàng thân hình quỷ dị biến mất. Trương Dịch Phong không có ngăn trở. Trên thực tế nàng đã không có ngăn trở năng lực. Tại chỗ Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh cũng chỉ là người tiến hóa cấp 5. Liền lam thể nước cũng đánh không phá. Duy nhất nghi trùng có năng lực ngăn trở lam. Cũng ở ngoài thành cùng núi thịt đại chiến. Không thể không nói. Lần này hành động, lam tuyệt đối là coi là tặng sách. Chẳng qua là đáng tiếc nàng tìm một cái bạn đồng đội như heo. Núi thịt tốc độ, quá chậm, cùng nó xuất hiện, thức ăn cũng đều nguội. Toàn bộ bắt lại, một cái đều không muốn thả qua. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Mọi người cùng nhau tiến lên. Trương Dịch Phong đã đèn cạn dầu. Căn bản không ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, đến lúc này, còn có người thua ngoan cố kháng cự. Ý đồ xúi dục người khác, kéo nhau trở lại. Trương Dịch Phong cười nhạt. Sán châm cứu xuyên thủng cái này người tiến hóa huyệt thái dương. Thi thể ngã xuống đất. Ngay tức thì bị hắc giáp trùng chiếm đoạt. Xương đều không còn dư lại. Mọi người nhìn ra đầu tê dại. Cuồng nuốt nước miếng. Rối rít đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Buông tha phản kháng. Ta nhận thua. Ký cửu tháp kéo đầu. Mặc cho chạy tới Bạch Linh. Đem đồng phục. Diêu răng còn muốn phản kháng. Trực tiếp bị Mã Tư Thuần đánh hộc máu. Tinh thần uể oải. Hai căn cứ thành phố lớn người còn muốn đùa bỡn lăng. Hoàng thiên tinh hệ nước dị năng bùng nổ. Đem những người này xông tan tành. Ở vệ đội số một súng laser dưới sự uy hiếp. Bó tay chịu trói. Nghi trùng xuất hiện. Trương Dịch Phong trở về. Bạch Linh. Hoàng thiên tinh chạy tới. Tộc côn trùng đại quân bao vây căn cứ thành phố. Thi Vương Lam rút đi. Phản loạn kết thúc, bụi bậm lắng xuống. Lần này nổi loạn chủ mưu Diệp Chan. Thừa dịp loạn chạy trốn lúc bị tộc côn trùng đại quân chạy. Sau bị Lưu Cảnh Hoán dẫn người tù binh. Hai căn cứ thành phố lớn thành chủ ký cửu cùng Diêu Giang. Cũng là chật vật không chịu nổi. Bên người có Bạch Linh. Hoàng thiên tinh hai đại cường giả cấp 5 mắt lom lom. Tỏ ra uể oải không dao động. Đã không có ý niệm phản kháng. Sắc mặt như cho tàn chờ đợi Trương Dịch Phong đối với bọn họ xét xử. Phủ thành chủ, phản loạn chủ mưu cùng với Nam Lý cao tầng đều tụ tập ở phủ thành chủ phòng khách. Ngưu Hoành mặt lộ vẻ thẹn đi ra. Hắn phụ trách trông chừng căn cứ thành phố, lại không nghĩ rằng tạo thành ác liệt như vậy hậu quả. Cảm giác thẹn với Trương Dịch Phong giao phó cùng tín nhiệm. Anh Ngưu, không cần nhiều lời, anh đã tận lực. Phải nói trách nhiệm, ta trách nhiệm lớn hơn. Lúc ấy tự làm thông minh, không nghĩ tới để cho một đám con chuột chui không tử. Trương Dịch Phong lạnh lùng nhìn chăm chú ký cửu cùng Diêu Giang. Hắn chủ ý là lưu lại hai người kềm chế Trấn Lục Hợp xác sống. Cả ngày chơi ưng bị ưng mổ mù mắt mù. Thiếu chút nữa để cho hai người đem Nam Lý tung cái để hướng lên trời. Lão đại, phản loạn chủ mưu đã đều ở nơi này. Phải xử trí bọn họ. Lưu Cảnh Hoán nói. Trương Dịch Phong con mắt lóe lên. Chủ mưu dĩ nhiên là muốn giết. Không giết không đủ để bình dân phẫn. Duy chỉ có ký cửu cùng Diêu Giang hai người. Trương Dịch Phong có chút khó khăn hạ quyết định. Lấy bọn họ xử phạt. Chết vạn lần khó khăn từ hắn cứu. Nhưng là hai người lại là người tiến hóa cấp 5. Nhân tài như vậy. Giết lại đáng tiếc, chủ nhân, nếu như ngươi muốn khống chế bọn họ mà nói, ta có biện pháp, biện pháp. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, ta có thể để cho ký sinh trùng sống nhờ ở bên trong cơ thể của bọn họ. Bất quá bởi vì ký sinh trùng quá mức yếu ớt, lực khống chế người tiến hóa cấp 5, cho nên ta còn cần một ít thủ đoạn đặc biệt. Những thứ này thủ đoạn đặc biệt tiền đề chính là, bọn họ không làm bất kỳ phản kháng. Có biện pháp liền tốt. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía ký cửu cùng Diêu Giang. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Ký cửu trên mặt thanh long sam. Dùng sức cau một cái. Mí mắt cuồng loạn. Tức giận hét họ Trương. Được làm vua thua làm giặc. Lần này bố nhận lỗi. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Ta có thể lưu các người một cái. Mạng, nhưng là các người phải bỏ ra giá tương ứng. Trương Dịch Phong nói. Lão đại, không thể thả hổ về rừng à. Chấm ngoặc kép, Lưu Cảnh Hoán khuyên nhủ. Bất quá hắn lời còn chưa dứt. Liền bị Trương Dịch Phong vẫy tay ngăn lại. Lưu Cảnh Hoán thấy vậy. Cũng không có tiếp tục đang khuyên. Tĩnh tĩnh nghe theo Trương Dịch Phong an bài. Ngươi thật nguyện ý thả qua chúng ta. Ký cửu hồ nghi hỏi. Diêu Giang cũng là vẻ kiêu ngạo không dám tin. Ta đã nói qua, chỉ cần các người trả giá thật lớn, ta cũng không giết các người. Giá phải trả, Một hồi các người không nên phản kháng là được. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười. Xẻ bàn tay ra. Hai cái long lanh trong suốt sâu lông. Từ hắn lòng bàn tay bay lên. Hỗn tạp nghi trùng yếu ớt niệm lực. Bay về phía ký cửu cùng Diêu Giang. Đây là. Chấm ngoặc kép. Thấy bay ký sinh trùng. Hai người theo bản năng muốn né tránh. Nhưng bên người Bạch Linh hừ lạnh một tiếng. Bị sợ bọn họ lại nhanh chóng đứng về tại chỗ. Hai cái ký sinh trùng rơi vào bọn họ trên bả vai. Sau đó một đầu ghim vào bọn họ cổ trong máu thịt. Giống như chuột nhỏ vậy ở bọn họ trong da tán loạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyenc.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.